Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, Tần Kiêu lên trời. Tần Kiêu bị một vùng tăm tối bao phủ, sau đó trong chốc lát, lại khôi phục ánh mắt. Siêu, Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính mình còn tại cất cao. Hắn nhìn xuống dưới, liền thấy dưới chân là phiên bản thu nhỏ tông sư núi. Không có tông sư bia, mà là người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Hắn đã từ không gian trùng điệp ở trong đi ra. Với lại, đi ra về sau, đạp nhật truy tinh lực lượng còn không có biến mất, tiếp tục mang theo hắn tiến lên. Lúc này, Tần Kiêu mới cảm giác được, thân thể của mình cơ hồ không bị khống chế. Bay lên trên đi, dưới chân của hắn, tông sư Sơn Việt đến càng nhỏ, chớp mắt biến thành một cái điểm nhỏ, mà chính mình càng ngày càng cao. Tông sư trên núi, trải qua một ngày thời gian, các bậc tông sư đã đi đến tông sư mật điện, lưu lại người, mỗi người đều có thể tại tông sư bia trước mặt thi triển võ học, mà tông sư bia sẽ phóng xuất ra võ học hư ảnh, cấp mọi người xem xét, thậm chí tán loạn võ học chân ý khiến cái này người lĩnh ngộ. Cái này mới là mọi người ở chỗ này 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không tán đi nguyên nhân. Võ kỹ đại sư mặc dù thưa thớt, nhưng là tông sư bia lại có thể xem như một cái 10 hạng toàn năng võ kỹ đại sư. Lúc này, một cái cao cấp võ tông đang tại diễn luyện, lại đột ngột cảm giác thấy hoa mắt, vừa mới là cái gì đi qua? Có sao? Không có à? Chẳng lẽ là ta hoa mắt rồi? Chính là ánh nắng chướng mắt. Nhanh lên tiếp tục, những người khác còn đang chờ đợi. Quách Quân còn tại duy trì lấy trật tự. Người kia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ chính mình áp lực quá lớn, ngay cả võ hoàng cũng không phát hiện, mình đích thật là hoa mắt, thật tình không biết, bị hắn cho rằng là ảo giác. Tần Kiêu, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng, xông về tầng khí quyển, tốc độ này quá là nhanh, nhanh đến mức Tần Kiêu tư duy đều muốn theo không kịp. Đợi đến Tần Kiêu kịp phản ứng thời điểm, hắn thế mà đã giải khai tầng ozone, tiến nhập trong vũ trụ. Không có không khí, không ánh sáng, không có nước, kinh khủng vũ trụ tia X, gamma xạ tuyến đánh thẳng tới. Tần Kiêu đầu óc đều mộng, dù sao hắn là một cái thế kỷ 21 trạch nam, không phải phi hành gia. Hắn từ sinh ra liền biết, nhân loại là sống trên địa cầu đấy, mà không phải trong vũ trụ. Nhưng là Tần Kiêu thân thể, so đầu óc tốc độ phản ứng càng nhanh, nguyên lực bắt đầu vận hành, tại thể nội tự động hình thành tuần hoàn, không cần hô hấp, liền có thể duy trì sinh mệnh. Hắn tất cả tế bào đều phồng lên, bắt đầu cùng tia vũ trụ đối kháng, không cho những này xạ tuyến phân liệt tế bào, phát sinh nham biến. Hết thảy đều nhanh chóng như vậy, Tần Kiêu tự thân nguyên lực đang điên cuồng tiêu hao. Hắn dù sao còn không phải võ tông, ta dựa vào cái quỷ gì? Tần Kiêu muốn há miệng nói chuyện, cũng rất nhanh ngậm miệng lại. Trong vũ trụ không có cách nào phát ra thanh âm. Ngay lúc này, vượng vượng từ Tần Kiêu trong túi áo bay ra ngoài, không cần Tần Kiêu phân phó, đã biến thành cơ giáp bao phủ Tần Kiêu tự thân. Giờ khắc này, Tần Kiêu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao đến nơi này? Tần Kiêu tại bên trong cơ giáp bộ, rốt cuộc có thể phát ra âm thanh. Chỉ là hắn vẫn là mộng bức trạng thái. Chủ nhân, người vừa mới tốc độ đã tới 300.000 s. Đã siêu việt tốc độ ánh sáng rồi. Thứ đồ gì? 300.000 m mỗi giây. Tần Kiêu bị số liệu này sợ ngây người. Tuyệt thế võ học. Đây chính là tuyệt thế võ học uy lực. Đạp nhật truy tinh. Mặc dù Tần Kiêu cảm giác cái này tuyệt thế võ học sẽ rất lợi hại, hình dung đến cũng rất cường đại, thế nhưng là hắn cảm thấy bao nhiêu cũng có một chút khoa trương thành phần tại a. lại tuyệt đối không nghĩ tới. Trong này, thế mà một điểm khoa trương thành phần đều không có. Vũ kỹ này, đích thật là có thể đạp nhật truy tinh. Hắn lập tức từ địa cầu, bay đến trong vũ trụ rồi. Ngay lúc này, Vượng Vượng nhắc nhở lần nữa nói. Chủ nhân, trong cơ thể ngươi nguyên lực chỉ đủ lần nữa sử dụng một lần võ kỹ. Nếu như thông qua cơ giáp trở về địa cầu, cần 3 giờ 24 phút đồng hồ. Vượng Vượng không có tiếp tục nói chuyện, nhưng là đã nói cho Tần Kiêu, phải nắm chặt thời gian. Chỉ là Tần Kiêu lúc này, đối toàn bộ ngoài không gian hết sức tò mò, tăng thêm hữu cơ giáp bảo hộ. Hắn càng thêm không chút kiêng kỵ, như thế nào có thể có A trở về. Bất quá hắn trong cơ thể nguyên lực hoàn toàn chính xác chống đỡ không nổi hắn tiếp tục thăm dò. Thế nhưng là khi hắn giữa tầm mắt, một cái màu xám đấy, mấp mô tinh cầu, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mặt trăng, Tần Kiêu tâm niệm vừa động, nguyên lực lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể. Lúc này, loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác xuất hiện lần nữa. Tần Kiêu chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách mặt trăng càng ngày càng gần. Sau đó hắn một cước bước lên mặt trăng trên đất, bởi vì có ngoài hành tinh cơ giáp tự động điều tiết. Tần Kiêu không có cảm giác có quá nhiều khó chịu, mặt trăng trọng lực, không khí, hoàn cảnh cũng sẽ không tiếp tục đối với hắn tiến hành ảnh hưởng. Ở trong không gian dừng lại thời gian, để Tần Kiêu thời gian dần trôi qua lục lọi ra thế giới mới quy tắc. Nhân loại cùng 1000 năm trước không đồng dạng, nhục thân cường đại có thể miễn dịch xạ tuyến, có thể tải ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Võ tông có thể hành tẩu tại trong vũ trụ, chính là nguyên nhân này. Cho nên tại thủy tinh, hỏa tinh, kim tinh bên trong đều xuất hiện nhân loại. Nhân loại tài nguyên không cách nào từ phế tinh ở trong rút ra đấy, chỉ có thể ở những tinh cầu khác bên trên cướp đoạt. Giờ khắc này, Tần Kiêu cảm thấy mình mở ra thế giới mới cổng một góc. Chỉ là muốn biết càng nhiều, thăm dò nhiều thứ hơn, lại cần thực lực mạnh hơn. Tối thiểu trong vũ trụ là cần Tần Kiêu đến võ tông thời điểm mới có thể đến thăm dò đấy. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu rất hiếu kỳ tâm, cũng rốt cuộc thu hồi lại. Lần đầu tiên tới mặt trăng, dù sao cũng phải mang một ít đồ vật trở về. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu nhìn một chút mặt đất, đột nhiên phát hiện một khối bụi bẩn tảng đá. Quan trọng nhất là, cái này tảng đá lại là hình trái tim. Tần Kiêu cao hứng bừng bừng đem tảng đá kia nhặt lên, bao khỏa tại cơ giáp ở trong. Vật kỷ niệm thu thập hoàn tất, Tần Kiêu lúc này mới ngồi xếp bằng, lợi dụng hồng mông thạch khôi phục nhanh chóng trong cơ thể mình tiêu hao nguyên lực. Đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, Tần Kiêu lần nữa rót vào nguyên lực khởi động đạp nhật truy tinh. Cái này tuyệt thế võ kỹ mặc dù cường hãn, nhưng là Tần Kiêu cảm thấy, sử dụng vũ kỹ này thời điểm, hết thảy lực lượng giống như không thuộc về hắn, mà là thuộc về một loại vô cùng thần bí thế giới kỳ dị. Không cách nào khống chế cảm giác, để Tần Kiêu trong lòng dâng lên cảnh giác. Vũ kỹ này lấy hiện tại thực lực của mình, hoàn toàn chính xác không có cách nào điều khiển. Nếu như hắn không có Vượng Vượng, trước đó bay quá xa, trong cơ thể không có nguyên lực, hắn nhất định phải bị tia vũ trụ giết chết không thể. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu trong lòng cũng kinh dị, hậu chi hậu giác sợ hãi hiện lên đến đầu óc. Tần Kiêu thầm nghĩ, còn tốt hắn nhanh về nhà rồi. Đạp nhật truy tinh vận dụng phía dưới, Tần Kiêu bay lên không trung, bay ra mặt trăng, truy đuổi trên đỉnh đầu viên kia nhìn qua có chút tối nhạt màu lam xám tinh cầu. Bất quá 2 giây thời gian, Tần Kiêu xuyên qua vũ trụ, tiến vào tầng khí quyển. Về tới địa cầu bên trong, hắn từ phía trên bên cạnh xẹt qua, ở trong mắt rất nhiều người, nhưng chỉ là một cái kim quang lấp lóe, có lẽ chính là ánh nắng mê mắt cảm giác. Tấu chương xong, thể loại giả sử.